Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 104, góc truyện audio.com. Ở trong giá rét em mong đờ si chiếc áo ấm, để em vượt qua mùa đông cô giá lạnh. Câu hát nối tiếp câu hát, ân con trai bên cạnh như có đôi mắt đen sâu thẳm. Mái tóc đỏ hung vuốt keo dựng đứng cũng nối ngay lời như. Cha là ai và mẹ bây giờ nơi đâu? Đã rất lâu rồi, trên môi em vắng nụ cười. Thêm một cặp trai tài gái sắc nữa đi ra. Ân con trai vận bộ vest trắng khẽ cất giọng lành lạnh của mình lên. Bên cạnh là một cô gái với mái tóc đen nhánh thẳng tắp ngang vai cùng bộ váy xanh lục nhạt cũng cất tiếng hát. Có những đêm mình em, lang thang bước một mình, và hình dung về bao điều em luôn ước mơ. Là một mái ấm, có tất cả cha và mẹ, một ngôi nhà xinh và thật ấm áp nụ cười. Một chất giọng nữ khá khỏe và mạnh cất lên, một cô gái với mái tóc tết rối vắt lệch sang một bên đi ra. Tay trong tay một nam nhân có bộ vest xanh lam đậm cũng cất giọng nối theo. Cắp sách tới trường tung tăng giống biết bao đứa trẻ, một hạnh phúc nhỏ bé như vậy thôi. Tiếng nhạc chợt đổ dồn, từ trên cao, một đôi nam nữ nhảy vút xuống chạm cánh gà và cả hai cùng nhau hòa giọng hát. Một giọng nữ cao vút, trong và thật nhẹ hòa cùng một giọng nam trầm, ấm và lắng đọng, hãy cùng chung tay, góp lấy yêu thương vơi đầy. Sẽ chia cùng em những niềm vui nhỏ bé ấy. Và rồi, cả 10 giọng hát cùng đồng thanh hát, hãy dang đôi tay nắm lấy, đôi tay nhỏ bé của em. Hãy giúp em, thắp lên niềm tin, đến lời hay vẫn là tập đoàn rắc rối hát nhưng đến đoạn điệp khúc thì thật bất ngờ. Tất cả học sinh Green Star cùng hòa giọng cùng tạo nên một làn sóng vô cùng lớn. Thật không ngờ, bài hát có sức hút đến vậy. Bài hát kết thúc, một tràng pháo tay tựa sấm dậy nổi lên kèm theo tiếng huýt sáo. Tiếng bis, bis, thật là ngoài sức tưởng tượng. Kết thúc bài hát, thay mặt học sinh trường Green Star, Long đi lên có đôi lời phát biểu. Những lời phát biểu của Long quả thực là niềm vui lớn đối với các bé. Green Star tặng SOS 3, 5 tỷ tiền mặt để phần nào lo cho cuộc sống của các em. Ngoài ra, những bé nào học giỏi sẽ đờ si trao tặng những suất học bổng toàn phần vào Green Star nuôi học từ lớp 1 tới hết đại học. Ra trường sẽ có ngay việc làm. Ngoài ra, Green Star cũng sẽ tạo điều kiện cho các em nhận cha mẹ nuôi. Thật là câu có gì vui hơn với các sơ và các bé ở đây. Cách chương.